Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 419, nảy sinh ý tưởng. Ha ha, không cần để ý, ta chỉ là nói một chút mà thôi rồi. Bất quá tiểu đệ đệ nói rất hay, giống như rất có đạo lý. Không biết ngươi có biện pháp gì hay không? Takano Mio nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dạng của đầu đầy mồ hôi, ý cười đầy mặt mà hỏi. Chính mình ở hạ phong, bị Takano Mio dễ như trở bàn tay một câu nói. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu chính mình liền có thể không nhiều lời. Tại Takano Mio nói ra nếu như hai người kia không có ở đây liền tốt rồi, đây loại này để cho Hozo Satoshi tỉnh ngộ mà nói thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu lại nói những thứ kia đã vô dụng. Giết chết ngược đãi mình và Satoko thím, cái ý niệm này chỉ cần sinh ra, giống như dây leo lan tràn không thể ngăn trở. Cho dù khuyến cáo nhiều hơn nữa cũng như cũ bỏ đi không được loại ý niệm này. Tối đa chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chớ đừng nhắc tới còn lây Hinamizawa tổng hợp chứng dưới tình huống. Tự mình nói những lời đó chẳng qua chỉ là chọc một thân tao mà thôi. Quả nhiên, chính mình so với cái này cơ quan tính hết nữ nhân vẫn là kém một chút. Bất quá không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Một cái dần dần hoàn thiện kế hoạch xuất hiện ở trong đầu. Hozo Satoshi cho dù đối với chính mình không tín nhiệm, cái kia cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Không, hoặc có lẽ là hắn đối với chính mình không tín nhiệm mới là tốt hơn. Càng lợi cho cái kế hoạch này. Xu nữ nhân, đừng tưởng rằng mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay ngươi. Nhìn ta như thế nào đem kế hoạch của ngươi cho từng cái một đánh vỡ. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt bộc phát kiên định, siết quả đấm một cái. Hiện tại chính mình muốn làm chính là... Không có, Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, thản nhiên nói, trên mặt hiện ra một tia vô hình vẻ mặt. Ta có thể không có biện pháp gì, nói cho cùng cái này chẳng qua là chuyện của các ngươi mà thôi. Liên quan gì ta? Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu liếc đứng ngẩn ngơ tại chỗ mấy người, khẽ cười một tiếng. Xoay người liền đi ra phía ngoài. Không sai, mình bây giờ cần chuyện cần làm chính là kéo cừu hận, để cho Hozo Satoshi đối với mình không tín nhiệm tăng lên thành cừu hận. Dĩ nhiên khả năng không nghiêm trọng như vậy, ngược lại chỉ cần đem mình làm thành địch nhân là được rồi. Tại Mộc Tiểu Tiểu nói xong sau, trong căn phòng thoáng cái xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Mà lúc này đã mở cửa Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cũng đờ đẫn trong mấy giây Takano Mio, khẽ mỉm cười, đại tỷ tỷ, ta đối với ngươi vô luận như thế nào đều muốn hỏi một cái vấn đề. Ai? Takano Mio còn không phản ứng kịp, Mộc Tiểu Tiểu từ vừa mới bắt đầu là đứng ở Hozo Satoshi bên này, nhưng là bây giờ đột nhiên thái độ nhanh đổi mà xuống. Mặc dù những người khác không nhìn ra, nhưng là Takano Mio làm sao sẽ không nhìn ra đây? Chính là bởi vì nhìn đi ra rồi. Loại này tương phản mới để cho nàng không phản ứng kịp. Ta muốn biết, đại tỷ tỷ ngươi bây giờ còn là không phải là xử nữ. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu trộm cười một tiếng, xoay người rời đi chỗ này. Nghe được câu này, Takano Mio hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Há miệng bát sao đều nói không ra lời. Mà những người khác cũng giống như vậy, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, phảng phất pho tượng, thật lâu không nói. Làng Hinamizawa, có chuyện cái đều vây quanh một chuyện mở ra. Đây chính là bị làng Hinamizawa dân xưng là Oyashiro-sama làm sùng sự kiện. Bị cảnh sát xưng là Hinamizawa liên tục quái chết sự kiện. Oyashiro-sama là Hinamizawa thần bảo vệ, do ngự tam gia nhà Furut, cũng chính là đền thờ Furut cung phụng. Làng Hinamizawa thôn dân cung phụng cái này Oyashiro-sama. Bọn họ vì không cho người trong thôn đi ra ngoài, bởi vì Hinamizawa tổng hợp chứng sẽ lây cho người bên ngoài, cho nên dùng Oyashiro-sama tới hạn chế thôn dân. Nói cách khác, chỉ cần có thôn dân đi ra ngoài, cũng sẽ bị Oyashiro-sama cho giết chết. Dĩ nhiên đây chỉ là một giả thuyết, nhưng là sau đó thôn dân lại dần dần tin là thật. Về phần từ đâu tới, cũng là bởi vì Oyashiro-sama làm sùng sự kiện này. Đầu tiên là mấu chốt đập nước sự kiện. Hàng năm tháng 6, làng Hinamizawa đều sẽ tổ chức ở bên trong làng Hinamizawa lớn nhất tế điển lễ hội Watanagashi. Tại năm 1979, lấy nhà Hozo cầm đầu một chút thôn dân dự định cùng người ngoại lai hợp tác. Thành lập đập nước dùng nước đem toàn bộ làng Hinamizawa bao phủ lại. Bởi vì khi đó đối với Nhật Bản mà nói, độ cao kinh tế trưởng thành nương theo lấy trị thủy cùng điện lực cần. Cả nước bắt đầu đại lượng thành lập đập nước, nhưng là làng Hinamizawa dân lại hết sức phản đối. Thậm chí mở ra quá khích chống cự vận động. Cuối cùng cái này một đập nước kế hoạch vô kỳ hạn đóng băng. Nhưng là nhà Hozo lại trở thành toàn thôn tội nhân. Người phản bội, bị làng Hinamizawa dân thật sự bài xích cùng không chào đón. Đây cũng là hết thảy sự kiện bối cảnh. Ngay sau đó tại vào một ngày lễ hội Watanagashi, công trình đập nước giám đốc bị phanh thây tử vong. Cũng được gọi là năm thứ nhất đập nước giám đốc phanh thây tử vong sự kiện. Bởi vì tử vong là đập nước giám đốc, cho nên thôn dân cho là lần này không có kết quả sự kiện chân tướng là giám đốc bị Oyashiro-sama giết chết, bởi vì bọn họ muốn thành lập đập nước hủy diệt làng Hinamizawa. Cho nên mới bị làng Hinamizawa cung phụng Oyashiro-sama giết chết. Sau đó là năm thứ hai Oyashiro-sama làm sùng. Cũng được gọi là năm thứ hai Hozo vợ chồng công viên Shirakawa sự kiện. Năm thứ hai cũng chính là 1980 năm tháng 6. Lễ hội Watanagashi, Hozo Satoshi cùng cha của Hozo Satoko cùng với mẹ rớt xuống vách đá té chết. Bởi vì đập nước sự kiện, nhà Hozo được khen là trong thôn tội nhân. Muốn đem toàn bộ làng Hinamizawa đều bán đi. Cho nên bọn họ sau khi chết cũng đồng dạng bị cho rằng là Oyashiro-sama làm sùng. Là bị Oyashiro-sama giết chết. Kế tiếp là năm thứ ba Oyashiro-sama làm sùng. Đền thờ Furut thần chủ vợ chồng ly kỳ tử vong sự kiện. Năm 1981 tháng 6, lễ hội Watanagashi, cha của Furut Rika cùng mẹ bị phát hiện chết ở trong ao đầm. Bởi vì ban đầu đập nước sự kiện thời điểm, nhà Furut là giữ trung lập thái độ. Cho nên cho dù nhà Furut vì ngự ba nhà một trong, cũng vẫn không thể thoát khỏi Oyashiro-sama làm sùng. Đây là thôn dân cho là. Sau đó chính là hiện tại. Sắp đến 1982 năm tháng 6 lễ hội Watanagashi. Nguyên bản chắc là Hozo Tamae sát hại sự kiện. Cũng chính là Hozo Satoshi thím bị Satoshi giết chết. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại nghĩ quay mũi sự kiện này. Nếu không, không có biện pháp ngăn cản Hozo Satoshi L5 bùng nổ. Cuối cùng là sang năm, 1983 năm, chiêu hòa 58 năm tháng 6, cũng là Hirugashi đầu mối chính trung tâm. Rika vô số lần luân hồi mục đích, đồng dạng, cũng là hết thảy sự kiện kết thúc. Mộc Tiểu Tiểu tự mình đi trên đường, tính toán mình đã nghĩ xong kế hoạch. Điểm mấu chốt tại chỗ như thế nào trợ giúp Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko thoát lực thúc phụ cùng. Thím ngược đãi, không thể để cho Hozo Satoshi động thủ. Tự mình tiến tới động thủ dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là này chỉ có thể tính hạ sách. Mộc Tiểu Tiểu có một cái vạn toàn biện pháp. Không chỉ có thể trợ giúp bọn họ rời đi thúc phụ cùng thím. Nếu như thuận lợi, còn có thể giúp anh em Hozo. Để cho thôn dân đối với cái nhìn của bọn họ thay đổi. Nhưng là rất phiền toái là được rồi. Xem ra nhất định phải thật tốt kế hoạch một phen. Tiểu Tiểu. Đột nhiên một cái thanh âm vang lên. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái tóc xanh đáng yêu tiểu nữ hài hướng về bên này đi tới. Đối với mình vẫy tay. Rika. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Mèo ba tương đương. Furut Rika lộ ra mỉm cười một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Dường như trễ lắm rồi chứ. Ta là tới mua một chút nguyên liệu nấu ăn nói. Furut Rika giơ cái túi trong tay của chính mình. Đang định trở về đây. Rika ngươi là tự mình làm cơm sao? Đúng vậy mèo ba tương đương. Hắc. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Đột nhiên cười một tiếng. Paprika, người thật giống như là một người ở chứ. Ừ, thế nào? Paprika cùng Mộc Tiểu Tiểu đi chung với nhau. Kỳ quái nhìn hắn. Paprika, một mình ngươi ở quá nguy hiểm. Nếu như có lời của người xấu nên làm cái gì? Mộc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc. Cho nên ta quyết định rồi. Bắt đầu từ bây giờ liền chuyển tới Paprika trong nhà của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. À, cho dù là Paprika, cũng đờ đẫn rồi. Tiểu Tiểu, người nói. Không sai, Paprika, hiện tại ta liền đi đi một chút quần áo. Sau đó vào ở nhà ngươi bên trong nha. Mộc Tiểu Tiểu không có chút nào giống như đang nói đùa. Nói, chờ, nhưng là, Paprika cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, như vậy có phải hay không là không tốt lắm? Ai, chẳng lẽ Paprika ghét ta sao? Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ thương tâm nói. Dĩ nhiên không phải rồi. Chẳng qua là, không có chẳng qua là. Nếu Paprika không ghét ta, như thế cứ quyết định như vậy. Mộc Tiểu Tiểu kéo tay nàng. Đi thôi, đi trước trong nhà của ta cầm một vài thứ. Sau đó liền đi trước trong nhà Paprika nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.